Vương Phi, người đừng giết Vương gia. Chương 2, quá khứ. Góc truyện audio.com. Lái chiếc BMW ra khỏi khu vực căn cứ. Tô Nhã lái thẳng tới ngôi biệt thự Mã Tiểu Tiểu đã nói. Xe BMW đen bóng lao vụt về phía trước với tốc độ kinh khủng. Đi đến một biệt thự màu trắng mang tên White Rose. Đúng với tên gọi, xung quanh biệt thự là từng dãy những bông hồng trắng đang nở rộ đầy sức sống. Dừng xe ở một khoảng cách an toàn, Tô Nhã một thân hắc y bó sát đeo vũ khí xâm nhập vào tòa biệt thự. Cô thật sự không thích nơi này. Mùi hoa quá nồng làm cô không ngửi thấy gì. Như vậy sẽ mất một giác quan. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót nện xuống nhà trong không gian yên tĩnh vang lên vô cùng chói tai. Một cô gái vô cùng quyến rũ xuất hiện trong tầm mắt. Alo, có chuyện gì? Cô gái đó nghe điện thoại. Dáng vẻ vô cùng khó chịu. Nghe người bên kia nói gì đó. Được rồi, tôi nhớ là được nói nhiều cũng không làm cô trẻ thêm đâu. Cô ta đáp một câu rồi tắt máy. Ngẩng lên cô ta thấy Tô Nhã đang đi đến thì hơi ngạch ra làm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Bằng yêu đang ở phòng cuối cùng phía đông đó. Cô lấy chút gì đưa cô ta đi. Ai vì sao mình phải làm việc này cơ chứ? Cô ta không để ý Tô Nhã là ai vứt một câu rồi đi mất. Thật sự không biết người đó có điên không? Tô Nhã trong lòng gào lên vì sao đời sau càng lúc càng tệ như vậy. Đi về phía trước vào một hành lang nhỏ. Cô bước chậm cẩn thận từng chút một. Đột nhiên cô cảm thấy một trận đau nhức khắp người. Cô gái kia thật sự không phải kẻ bỏ đi. Cô nên biết như vậy. Nhưng có lẽ lúc đó cô đang phủ nhận giác quan của mình chăng? Tô Nhã mỉm cười, có lẽ sắp đến rồi. Đúng như chỉ dẫn Tô Nhã nhìn thấy ở cuối lối đi có ánh sáng. Trong không gian tối đen, các giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm, cô có thể nhận thấy người nào đó đang ở đây. Nhưng cô đã lựa chọn làm ngơ, dừng ở một cánh cửa. Ở đây giống một tòa lâu đài châu Âu, nhưng cánh cửa này mang đậm phong cách Đông phương vô cùng gây chú ý. Mở ra cánh cửa, Tô Nhã thấy một nữ tử nằm giữa canh phòng, tay chân đều bị trói. Đây đúng là Vương Thanh, chị em tốt của cô. Xem xét một chút, Tô Nhã nhẹ thở ra, may mà chỉ bị đánh ngất không có thương tích. Hự, một cảm giác đau đớn truyền đến. Lục phủ ngũ tạng lộn nhàn, Tô Nhã ngăn lại cơn khó chịu trong ngực. Bây giờ chưa phải lúc. Pang, một tiếng súng xé gió truyền đến dập tan không gian yên tĩnh. Chỉ thấy thân hình xinh đẹp của Tô Nhã lảo đảo. Ở phía cửa, Mã Tiểu Tiểu cầm một khẩu súng chỉ về phía Tô Nhã. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt lại lóe ra vẻ tàn bạo. Tô Nhã thấy thế nào, cảm giác của cái chết có thú vị không? Mã Tiểu Tiểu gương mặt đáng yêu mở to đôi mắt chừng con người đang ôm ngực phía trước. Cô nên biết tôi là Huyết Nguyệt không phải Tô Nhã đáng thương ngày xưa. Làm gì cũng nên chuẩn bị không phải sao, chủ tử, Tô Nhã lạnh giọng. Trên khóe môi có thể thấy vết máu chảy, nhưng như thế lại cho cô phong thái của bậc đế vương. Cô, chỉ nghe thấy Mã Tiểu Tiểu ôm ngực, giọng nói và biểu tình không còn tự tin như ban đầu. Cô ta ôm lấy mặt, giọng nói trong trẻo thế bằng tiếng hét thê lương không ngừng. Tô Nhã hừ lạnh, quay qua ôm lấy Vương Thanh cất bước ra ngoài. Độc tố đó không giết Mã Tiểu Tiểu, chỉ hủy đi gương mặt và giọng nói cô ta. Đây chính là nhân từ và cũng là trả ơn cho cô ta. Ông Vương Thanh ra xe, cô cố gắng lái xe ra khỏi khu vực đó. Nhớ lại năm đó ba mẹ cô ly hôn, hai người đã không đánh đo từ bỏ cô. Cô được ông nội Vương Thanh nhận nuôi. Hai người ngang tuổi nên rất hòa hợp. Khi cô được tổ chức nhìn chúng đã giết hết gia đình Vương lão. Chỉ còn hai đứa trẻ sống sót, hai người đã thề sẽ báo thù. Cả hai dã không ngừng luyện tập cho đến khi gặp Mã Tiểu Tiểu. Cô ta rất thích cô, nhưng cô không quan tâm, cô ta chỉ mong chờ ngày báo thù. Vì vậy đến lúc ước nguyện của cả hai thành sự thật thì người đã ra lệnh giết cả nhà Vương lão chết. Mã Tiểu Tiểu lên kế vị, cô ta đối với cô và Vương Thanh rất tốt, hơn nữa cô không phải dạng người không biết phân biệt tốt xấu. Vì thế hai người đã quyết định rời tổ chức. Không ngờ Mã Tiểu Tiểu ngăn cản, nhưng cô thật sự đã không còn vương vấn nên để lại là kết quả này. Tô Nhã lái xe tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành phố, dừng xe ở một cánh đồng, đỡ Vương Thanh xuống. Nhét cho cô, VT, một viên thuốc rồi gục xuống. Cô thật sự không chống nổi nữa. Nhắm lại đôi mắt cô mỉm cười. Đời này cô chỉ nuối tiếc khoảng thời gian với gia đình Vương Lão. Và, người bạn Vương Thanh này thôi, cách chương.